Nhóc lười tôi yêu em. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạnh phúc vốn ở ngay trước mắt nhưng người ta tự đặt nó ra xa, hạnh phúc vốn chẳng xa hoa. Nhưng người ta lại tự biến nó thành xa xỉ. Hạnh phúc đơn giản khi ta nghĩ, chỉ cần yêu và kiên nhẫn đợi chờ. Sáng vừa tới lớp họa mi đã nhìn thấy một lũ con gái mặt cười hớn hở vây quanh Tuấn Anh chiếm mất luôn cả chỗ ngồi của mình, nhỏ cảm thấy rất khó chịu nhưng không biết phải xử lý như thế nào, chả nhẽ lại công khai xua đuổi bọn con gái dại trai đó à, càng nghĩ càng thấy cay cú, chỗ ngồi của mình chẳng hiểu sao bỗng dưng biến thành lãnh địa của người khác, kiểu này phải xin cô chủ nhiệm đổi chỗ thôi, chứ cứ thế này mãi nhỏ sẽ phát điên lên mất. Tuấn Anh à, anh đã ăn sáng chưa? Ăn thử đồ ăn sáng do tự tay em làm đi. Anh ơi đừng ăn đồ của nó, ăn đồ của em đi, em nấu còn ngon hơn nó nhiều. Hi, anh à, bài toán này khó quá em giải mãi không ra, anh giải giùm em được không? Thật bực mình, họa mi lại bắt đầu nổi điên, sắc mặt lạnh tanh đi về phía chỗ ngồi của mình nhìn mấy đứa con gái đang vây xung quanh nở một nụ cười nhạt nhẽo. Đây là chỗ của tớ, phiền các cậu về chỗ của mình để tớ còn ngồi ôn bài được không? Họa mi giọng khó chịu. Cả đám con gái trố mắt nhìn nhỏ ngơ ngác sau đó liền đỏ bừng mặt tức giận. Bọn tớ chỉ ngồi tạm tí thôi để trao đổi bài tập với anh Tuấn Anh, bạn bè cùng lớp với nhau cậu có cần kiêu thế không? Ngọc Hà, cô gái thuộc dân ăn chơi nhất lớp nhìn nhỏ bằng ánh mắt khinh miệt. Tớ mà kiêu á, nếu tớ mà kiêu thì các cậu đâu có thể ngồi suốt cả tuần như thế, họa mi mỉm cười đáp trả. Hừ, cậu lên trên chỗ bọn tớ ngồi tạm, khi nào vào lớp thì về không được à? Thúy Quỳnh, cô nàng tiểu thư đỏng đảnh nhất lớp, hừ lạnh. Nhưng tớ không thích, tớ chỉ thích ngồi chỗ của tớ thôi, có sao không? Họa mi nhún vai. Thôi chỉ là cái vấn đề chỗ ngồi nhỏ như con muỗi, mấy em đừng vì thế mà cãi nhau mất hết cả tình cảm bạn bè, nghe lời anh về chỗ ngồi của mình đi nha, sợ cãi nhau to, Tuấn Anh vội can thiệp. Hi hi, tụi em cãi nhau gì với bạn ấy đâu, chỉ tranh luận tí xíu thôi mà, Ngọc Hà nhìn Tuấn Anh cười ngọt ngào, nhìn nụ cười ấy của mà họa mi thấy buồn nôn quá. À mà thôi bọn em về chỗ của mình đây, có gì lúc khác bọn em sẽ nói chuyện với anh nhiều hơn. Anh đẹp trai lắm, hi hi. Thúy Quỳnh nhìn Tuấn Anh bằng ánh mắt đắm đuối. Đợi lũ con gái háo sắc giải tán hết trả lại chỗ ngồi yêu quý cho mình, họa mi nhanh chóng ngồi xuống mở sách vở ra để làm bài tập, không quên lườm Tuấn Anh một cái đầy bực bội. Ha ha, thấy tôi đẹp trai đào hoa được nhiều con gái thích, cô cảm thấy ghen tị lắm đúng không? Thảo nào quyết tâm phải xua đuổi bọn họ ghê thế, khiến tôi thấy cảm động lắm. Tuấn Anh nằm xuống bàn nghiêng mặt ngắm nhìn họa mi cười gian. Hi hi, anh có biết trại chuối xuân xanh lớn nhất ở thành phố mình không? Họa mi liếc nhìn Tuấn Anh cười tươi như hoa hướng dương. Âu, chắc cô hỏi thăm để nhờ tôi đưa tới đó điều trị bệnh điên bất thình lình hết thuốc chữa của mình phải không? Đơn giản thôi, lát đi học về tôi sẽ dùng xe ô tô chở cô đến tận nơi một cách an toàn. Ha ha, Tuấn Anh cười lăn lộn khiến mấy đứa con gái háo sắc vừa bị đuổi phải liếc nhìn họa mi bằng ánh mắt hình viên đạn, thầm nghĩ chắc con nhỏ đáng ghét đó cố tình xua đuổi mình để. Cưa, hoàng tử đẹp trai, thần tượng của tụi này đây mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ khốn, anh đi chết đi cho khuất mắt tôi, họa mi tức giận chửi rủa vừa cầm lấy quyển sách giáo khoa đập mạnh vào đầu Tuấn Anh mấy cái liền khiến anh chàng phải đưa tay lên đỡ, nhăn mặt. Này cô có phải con gái không thế, động tí là dùng bạo lực, chẳng có tí dịu dàng thục nữ gì cả, Tuấn Anh than thở. Hừ, nếu anh muốn được sống yên lành biết điều xin cô chuyển chỗ đi, họa mi gằn tiếng tức giận nói tiếp tục tập trung làm bài tập. Ca ca, nhưng nếu tôi nói tại tôi thích cô rồi nên muốn ngồi đây mãi thì biết làm sao bây giờ, Tuấn Anh cười đến là phong lưu. Gì, họa mi nhìn hắn khó hiểu, không biết tên này lại bị bệnh gì nữa. Dám giỡn mình sao, hò hò, có cần nhìn tôi bằng ánh mắt ấy không, thực ra tôi chỉ nói đùa trêu cô tí cho vui thôi. Chứ nói thật dù tất cả con gái trên thế giới này có chết hết còn sót lại mình cô tôi cũng chẳng bao giờ thèm thích cô đâu. Cô đúng là cái đồ tưởng bở ăn dưa bở. Ha ha, Tuấn Anh cười nham nhở, mẹ nó chứ, anh thật sự chán sống rồi phải không? Họa mi nghe xong, sốc, tí ngất trên cành quất nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ, mím môi. Ở nhà đã bị một tên Nhật duy giờ hơi xỉ nhục đã đành, ra lớp lại bị tên thần kinh dẫm phải đinh này xỉ nhục nữa, thử hỏi nhỏ không nổi điên mới lạ. Tức mình nhỏ liền cầm cái bút bi đâm mạnh vào tay hắn một cái thật đau, rồi lấy chân dẫm thật mạnh vào chân hắn dưới gầm bàn cho hả giận. Á, Tuấn Anh chưa kịp ngưng cười đã thét lên một tiếng thảm thiết, cúi xuống ôm lấy cái chân đau vừa bị họa mi dẫm mạnh không một chút thương tiếc. Tiếng thét của Tuấn Anh lại tiếp tục thu hút sự chú ý của lũ con gái là fan hâm mộ của hắn, bọn họ tỏ ra rất giận dữ, ghét họa mi cay đắng khi thấy nhỏ hành hạ thần tượng hoàng tử trong mơ của mình một cách dã man và tàn bạo như thế mà không thể làm gì được. Hây, họa mi sắp gặp rắc rối đến nơi rồi. Đúng lúc này thì Thủy Tiên xuất hiện, Họa Mi liền nhanh chóng tươi cười hỏi han. Hi, sao hôm nay mày đến lớp trễ thế? Họa Mi nhẹ nhàng hỏi. Nan, tắc đường chứ sao, chán vãi. Thủy Tiên vứt bộc phát cái ba lô nặng như đá xuống mặt bàn, thở dài chán nản nói. Khổ thân, à mà mày ơi, tao đọc xong tiểu thuyết Bong bóng mùa hè, rồi mày có tiểu thuyết gì hay như thế giới thiệu tao với. Họa Mi quay hẳn người xuống bàn dưới vô tư nói chuyện. He he, đọc xong thấy hay không, vừa nhắc đến tiểu thuyết là mắt Thủy Tiên lại sáng long lanh. Fan hâm mộ cuồng nhiệt của tiểu thuyết, truyện tranh, truyện ma, truyện trinh thám. Hay tuyệt cú mèo luôn ý, Lạc Hy sao mà đẹp thế không biết. Họa Mi khuôn mặt sáng lạn. Hi hi, chuyện Âu Thần cũng đẹp mà, tao kết nhất anh ý, hôm qua tao đọc đến tận lúc 3 giờ sáng luôn, buồn ngủ rũ cả mắt mà vẫn phải lết sáng tới trường, mày thấy số tao khổ không. Họa Mi ai oán. Còn điên, đọc gì mà ghê thế, phải biết giữ gìn sức khỏe cân bằng thời gian chứ. Hàm hố như mày để sớm chết ngáp à. Thủy Tiên giả bộ nhăn mặt lè lưỡi. Đúng lúc này thì tiếng chuông báo vào học, Họa Mi đành tạm ngừng chém gió với Thủy Tiên, vội giở sách ra làm tiếp bài tập. Tiết đầu tiên là môn ngoại ngữ của cô Hạnh, bình thường cô chỉ giao bài tập về nhà để học sinh tự giác làm con đầu kiểm tra từ mới, với vở ghi là chính. Vừa vào lớp cô đã giở sổ điểm ra, thay vì gọi tên học sinh nào đó lên bảng để kiểm tra từ mới như mọi hôm thì hôm nay cô lại kiểm tra đột xuất vở bài tập về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Tiên, Thúy Quỳnh, Ngọc Hà, Hùng, Nhã, Họa Mi các em mang vở bài tập về nhà lên cho cô kiểm tra, coi như lấy điểm miệng. Cô Hạnh đọc to tên những học sinh cần kiểm tra. Ở dưới lớp, Họa Mi quay xuống nhìn Thủy Tiên thâm kêu. Chết rồi mày ơi, tao chưa làm bài tập làm sao bây giờ. Họa Mi hoảng hốt. Sao lại chưa làm, bình thường mày chịu khó lắm mà. Thủy Tiên kinh ngạc. Hích, thì hôm qua mày đọc truyện đến gần sáng, say mê quá tao quên mất phải làm bài tập rồi mày ạ. Ai ngờ cô lại đột xuất kiểm tra vở bài tập chứ. Họa Mi nói như muốn khóc. Cô không quên không làm bài tập à? Tuấn Anh im lặng nãy giờ đột nhiên hỏi. Ờ, phải làm sao bây giờ, anh có cách nào không? Tôi sợ bị ghi sổ đầu bài vì bị điểm kém lắm, không những bị phạt cắt cỏ còn bị cô chủ nhiệm gọi điện về cho bố mẹ thì tôi chỉ có nước chết. Họa Mi nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt. Khi Thủy Tiên lẫn Tuấn Anh đang loay hoay nghĩ cách bao biện cho Họa Mi thì hoảng sợ lạnh hết cả người. Họa Mi, vở bài tập của em đâu? Cô liên gọi to tên nhỏ hỏi. Dạ, thưa cô, em. Họa Mi giật mình đứng bật dậy, nhìn cô ấp úng nói, cả lớp có bao nhiêu con mắt tò mò, băn khoăn đều hướng về phía Họa Mi, cô nàng chuyên gây sự chú ý trong lớp. Thành Trung ngồi bàn đầu tiên dãy bên kia cũng phải ngoái đầu lại nhìn nhỏ, ánh mắt lo lắng như muốn hỏi. Sao thế, em làm sao? Cô liên trao mày nhìn nhỏ bằng giọng nghiêm khắc. Thưa cô, em chót để quên vở ở nhà rồi ạ. Họa Mi lúng túng nói, không dám nhìn thẳng vào cô. Thật không? Cô liên mỉm cười ánh mắt dò xét. Dạ thật ạ. Thế ăn em có quên không? Vậy bây giờ cô cho em về nhà lấy vở, trước khi hết tiết nhất định phải có mặt tại lớp, đừng nói với tôi nhà em ở xa nên em không về lấy được nhé. Cô liên nửa đùa nửa thật. Sao còn chưa chịu về? Có phải em lại nói dối tôi không? Em có biết làm vậy tội sẽ nặng gấp đôi không? Cô liên thấy nhỏ đứng im liền tỏ vẻ không được hài lòng, quyết truy hỏi đến cùng. Cô ghét nhất những học sinh nào đã lười còn hay nói dối. Thời gian như ngừng trôi, giữa lúc Họa Mi đang đau khổ không biết nên xử lý như thế nào. Giả vờ về nhà lấy vở rồi tranh thủ làm, nhưng bài dài lắm, có chưa đầy 30 phút về nhà lấy kịp sao được, hay là nói thú thật với cô Nhi. Thưa cô, hôm qua em có đến nhà bạn Họa Mi cùng làm bài về nhà với bạn ấy, nên em nghĩ cô không cần bảo bạn ấy phải về lấy vở ngay đâu. Để buổi sau nộp vở cũng được cô ạ. Tuấn Anh bất ngờ đứng dậy nói đỡ cho Họa Mi, vẻ mặt tự tin, nghiêm túc khiến người ta không thể nào có chút ý nghĩ rằng hắn đang nói dối. Cô Liên cũng biết tiếng hắn là một học sinh học cực giỏi tại Galaxy mới chuyển sang, vì lý do gì thì không biết, hơn nữa hắn có lai lịch cũng không phải là tầm thường. Ngôi trường này vốn là do tập đoàn Ánh Dương nhà hắn đứng sau thành lập và quản lý được chính hiệu trưởng gì tai, nên cô Liên cũng nể nang hắn bỏ qua không làm khó cho Họa Mi nữa. Mặc dù gia đình Họa Mi cũng rất giàu có quyền lực, nhưng bố mẹ Họa Mi chưa bao giờ có ý nghĩ dùng sự giàu có quyền lực của mình để cho Họa Mi dựa vào. Thân phận nhỏ được giấu kín, chỉ trừ mấy đứa bạn thân Thủy Tiên, Ngọc Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi bố mẹ Họa Mi muốn con gái mình tự đi bằng chính đôi chân của mình, vì từ nhỏ thành tích học tập luôn đạt kết quả xuất sắc, lại thi đỗ vào trường cấp 3 Thục Khuê danh tiếng thứ 2 cả nước với số điểm rất cao, nên bố mẹ Họa Mi mới cho cô nàng được phép ở nhà riêng tự do, tiền chu cấp hàng tháng cũng rất thoải mái. Mẹ Họa Mi là người nước ngoài nên bà luôn muốn con gái mình học tập cách sống độc lập, tự biết lo lắng cho bản thân ngay từ nhỏ giống như ở phương Tây. Ngay từ nhỏ nhiều đứa đã tự biết kiếm tiền bằng chính khả năng của mình, dùng số tiền kiếm được tiêu dùng vào những mục đích cá nhân mà không phải ngửa tay xin tiền bố mẹ. 18 tuổi đủ quyền công dân là có thể tự đi làm nuôi sống bản thân, bố mẹ cũng sẽ không chu cấp tiền bạc nữa, hoặc sẽ chu cấp đủ để đóng học phí bởi học phí ở các trường bên đó rất cao, toàn tính bằng USD. Những trường danh tiếng thì bắt buộc phải thi, nhưng để tốt nghiệp được thì còn khó hơn bắc thang lên trời. Với những trường bình thường thuộc ngành nghề riêng nào đó, chỉ cốt để lấy chứng chỉ thích thì cứ đăng ký học, miễn có tiền đóng học phí là ok. Nhưng để ra lấy được tấm chứng chỉ tốt nghiệp thành công thì cực kỳ khó, không đủ khả năng, bản lĩnh, sự tự tin, am hiểu kiến thức sâu sắc thì còn lâu mới có được chứng chỉ. Bởi để có được tấm chứng chỉ phải trải qua những kỳ thi rất khốc liệt với những đối thủ vô cùng xuất sắc. Ngước mắt nhìn xuống thấy đầy người kém hơn mình, nhưng ngẩng đầu lên cao nhìn thì thấy mình chẳng là gì hết, thi trượt thi ôn lại đợi kỳ thi tiếp theo, cứ thi đến khi nào đỗ thì thôi, không có chuyện chạy chọt mà qua được đâu nhé, mà tiền học phí thì chả rẻ chút nào đâu. Nên chất lượng giáo dục ở đó cực kỳ tốt, cầm tấm chứng chỉ đó đi khắp nơi trên thế giới đều dễ dàng được tuyển dụng. Không như ở Việt Nam, có tiền là qua được hết, ai đã thi lọt đầu vào thì đều có thể dễ dàng lấy được tấm bằng tốt nghiệp, chả biết trình độ kiến thức đến đâu. Nên khi sinh viên ra trường cứ thất nghiệp đầy ra, người ta chỉ tuyển dụng có vài trăm người xuất sắc nhất, có nhiều kinh nghiệm nhất. Nhưng năm nào cũng cho ra lò hàng ngàn sinh viên mới tốt nghiệp thì thử hỏi vì sao lại nhiều người thất nghiệp đến thế. Mà cầm bằng tốt nghiệp đại học ở Việt Nam ra nước ngoài người ta từ chối từ vòng gửi xe luôn, nói thì thường hài hước nhưng người ta đều phải dành thời gian đào tạo lại từ đầu. Được rồi, có sự cam đoan làm chứng của bạn Tuấn Anh, cô tạm tin em một lần, buổi học sau nhớ mang vở lên để cô kiểm tra đấy, cô Liên nhẹ nhàng nói. Dạ, họa mi mừng rỡ như kẻ chết đuối vớ được phao cứu sinh. Hai, suýt nữa thì đi đời nhà ma, họa mi ngồi xuống thở phào. Thế không định cảm ơn tôi à, Tuấn Anh cười nháy mắt. Đừng nằm mơ, họa mi bướng bỉnh, nhưng bắt đầu cảm thấy hắn đỡ đáng ghét hơn rồi. Lũ con gái trong lớp bắt đầu xì xào, ánh nhìn về phía họa mi ghen tị. Con nhỏ đó có gì tốt đẹp hơn bọn mình mà lại để Tuấn Anh phải đích thân đứng ra nói đỡ nhi. Rõ ràng nói dối mà vẫn được người giúp đỡ, con nhỏ đó đúng là quá may mắn. Hừ, thật đáng ghét, cách chương.